Luyện Nhược Lan cũng nghe ra Hồng Loan lão tổ lời của. Tuy nhiên Hồng Loan lão tổ đối với nàng không tệ. Có thể nàng lại không thể làm cho người ta chửi bới Diệp Không? Lập tức phản bác nói. Sư thúc. Tuy nhiên nhân tâm khó lường. Thế nhưng mà ta tương tin còn là có chính nghĩa vô tư chi nhân. Nếu không tu tiên giới chẳng phải là muốn trở thành cầm thú giới. Diệp Không nghe được sảng khoái vô cùng. Rốt cuộc là lão tử tương lai song tu bầu bạn. Nói ra lời nói. Càng ngày càng có bản thiếu gia phong phạm rồi. Hồng Loan lão tổ không nghĩ tới gần đây nhu thuận sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ thật không ngờ chống đối chính mình. Nàng không khỏi sững sờ. Nhìn xem Luyện Nhược Lan. Lại hồi trở lại không xuất ra lời nói. Bên cạnh Bạch Sư Huynh đứng không yên. Mau chạy ra đây trách cứ nói. Sư muội, ngươi sao có thể cùng Sư Tôn nói như vậy? Hay vẫn là đang tại ngoại nhân, ngươi cũng quá không biết lễ phép rồi. Hừ, ngươi đi ra hát đệm thì có dùng mà. Diệp Không tại phía sau lầm bầm lầu bầu nói ra, lễ phép. Ít nhất chúng ta không có sau lưng tiếng người nói bậy, không có sau lưng dở trò. Bạch Sư Huynh bị trào được đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được thẹn quá hóa giận nói, này, ngươi nói cái gì à? Ngươi nói một chút tin tường. Ai sau lưng tiếng người nói bậy? Diệp Không ha ha cười nói, Bạch Sư Huynh ngươi kích động làm gì? Ta lại chưa nói ngươi. A. Hẳn là Bạch Sư Huynh tự là thường xuyên sau lưng tiếng người nói vậy. A nha! Thất kính thất kính! Ta nói sai rồi. Kỳ thật sau lưng tiếng người nói vậy. Là một loại tốt đẹp phẩm đức. Ngàn năm vạn năm. Lương hỏa tương truyền. Đúng là đã có Bạch Sư Huynh loại người này nhiều đời truyền thượng. Mới khiến cho cái này thương nam đại lục kéo dài hạ cái này thiên cổ mỹ đức. Diệp Không châm chọc khiêu khích. Nói Bạch Sư Huynh trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Bất quá hắn cũng không có biện pháp hồi trở lại. Bởi vì hắn cũng không biết Luyện Nhược Lan đến cùng có không có nghe thấy hắn và Hồng Loan lão tổ đối thoại. Đã đủ rồi. Hồng Loan lão tổ căm tức địa rống lên một tiếng, đối với Diệp Không ném một câu cuồng vọng vô tri. Nói xong, mang theo Bạch Sư Huynh lên sâu cái giỏ, lên không mà đi. Lên sâu cái giỏ. Bạch Sư Huynh tội nghiệp mà đối với Hồng Loan lão tổ nói ra. Sư Tôn, đồ nhi lại để cho tiểu tử kia đều mắng thành như vậy. Sư Tôn cần phải cho ta làm chủ a. Kỳ thật hắn ước gì Hồng Loan lão tổ vừa rồi giận dữ giết chết tiểu tử kia, vừa rồi hả giận, thống khoái. Bất quá Hồng Loan lão tổ lại cười nói. Tu sĩ tu hành. Nhất coi trọng tâm tình. Ngươi liền một cái tiểu tu sĩ nói vài lời không thể chịu được. Làm sao có thể tiến giai cao cấp đâu này. Sư Tôn nói rất đúng. Bạch Sư Huynh tranh thủ thời gian khiêm tốn tiếp nhận, bất quá trong lòng của hắn lại càng thêm hận Diệp Không rồi. Hồng Loan lão tổ còn nói thêm. Cái này tiểu tu mồm mép lợi hại. Ngươi đấu võ mồm là đấu không lại đấy. Hiện tại Nhược Lan cùng hắn quan hệ vừa vặn. Nếu là giết chết hắn, sợ là cả đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Loại này tán tu trong nội tâm nhất hy vọng đúng là gia nhập chúng ta như vậy tu tiên đại phái. Cho nên biện pháp tốt nhất, tự là lại để cho hắn bái sư thất bại. Đem hắn đuổi ra Linh Dược Sơn. Đây mới là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Bạch Sư Huynh con mắt sáng ngời, bất trụ gật đầu, Sư Tôn quả nhiên cao minh. Kỳ thật Hồng Loan lão tổ bắt đầu cũng không có đáp ứng Ban Bạch sư huynh nói chuyện. Dù sao sau lưng dở trò, phá hư một cái luyện khí tiểu tu bái sư chi lộ. Loại sự tình này quá mức bị ổi. Hồng Loan một cái nguyên anh lão tổ khinh thường chịu. Thế nhưng mà vừa thấy hai người này, Hồng Loan hay vẫn là hạ quyết định. Mấu chốt là nàng nhìn ra Luyện Nhược Lan đối với tiểu tử này xác thực có ý tứ. Hơn nữa, Luyện Nhược Lan theo sâu trong rổ đi ra lúc, cái kia trương ửng khuôn mặt, làm cho người ta mơ màng liên miên a. Xem ra bái sư sự tình muốn thất bại. Diệp Không Nhạc cười nhạt nói, hắn lần này thật sự là xuất sư bất lợi. Vốn là gặp gỡ cố ý quấy rối Dịch Mạn Ảnh, cái này lại bị tiểu nhân tính toán. Thanh Loan lão tổ đối với hắn ấn tượng lại không tốt, hơn phân nửa là sẽ không thành công rồi. Luyện Nhược Lan vội la lên, ngươi cũng chớ nhục chí, chờ ta quay đầu lại đi cầu ta sư tôn, nàng nhất định sẽ đáp ứng đấy. Linh Dược Sơn vài ngàn tu sĩ, chẳng lẽ thua một người cứ như vậy khó khăn mà. Có đôi khi cứ như vậy khó khăn, Diệp Không cũng không có đã kích Luyện Nhược Lan nhiệt tình. Trên thực tế hắn cũng muốn tại Linh Dược Sơn mỗi ngày cùng Luyện Nhược Lan anh em xoa xoa cắn câu câu xuống, lại dùng một trụ chỉ lên trời dọa dọa nàng. Ngày ấy tử là cỡ nào thoải mái thích đâu này. Thuận theo tự nhiên a. Diệp Không cười, đi theo Luyện Nhược Lan hướng luyện đan phường đi đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 164. Đờ. Ướm tại trên bình đài thời điểm, độ ấm là phi thường cao đấy. Bởi vì chỗ đó tiếp cận nham thạch nóng chảy biển lửa. Bất quá tuy nhiên nhiệt nóng, với tư cách tu sĩ vẫn là có thể thừa nhận đấy. Mà ngay cả mồ hôi cũng sẽ không có đấy. Ly khai bình đài, phía sau chính là một cái hẹp dài thông đạo. Đem làm Diệp Không đi vào, lại phát hiện một cổ lạnh như băng thoải mái thủy linh khí đập vào mặt. Hãy cùng trời rất nóng đi vào điều hòa phòng đồng dạng thoải mái. Bên ngoài như vậy nhiệt nóng, trong này lại vì sao như vậy mát mẻ đâu này? Diệp Không nhịn không được hỏi. Ngươi đi vào sẽ biết. Luyện Nhược Lan phi thường thần bí địa bán đi cái hấp dẫn. Thông qua đường hành lang, xuất hiện trước mắt chính là một cái cự đại gian phòng. Cái kia gian phòng phi thường độ cao, cũng rộng rất lớn. Bất quá để cho nhất người chú mục chính là trong phòng thậm chí có một cái vô cùng cực lớn khối băng, hãy cùng băng sơn tựa như. Mà ở băng sơn chung quanh thỉnh thoảng có tu sĩ tới lấy đi một hai khối bất quy tắc đại khối băng. Luyện Nhược Lan mỉm cười hỏi, đoán được là lấy làm gì mà. Đoán được ngươi tự để cho ta thân thoáng một phát. Diệp Không thấp giọng nói ra. Không có đứng đắn. Luyện Nhược Lan khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt dễ thương tả hữu xem xét. Không có người chú ý, lúc này mới bấm một cái. Nói ra, vừa rồi đều hôn rồi cả buổi, không có thân phía dưới. Luyện Nhược Lan cái đó chịu nổi loại lời này, đỏ bừng cả khuôn mặt. Phun nói, không biết xấu hổ. Ngươi còn như vậy, người khác tự đều đã nhìn ra. Diệp Không trong nội tâm thở dài. Sợ là không như vậy, người khác cũng đã nhìn ra. Bạch sư huynh cái loại này con rồi là tuyệt đối sẽ không cho phép có người tiếp cận Luyện Nhược Lan đấy. Cho dù thật sự là bằng hữu bình thường, tên kia cũng muốn từ đó cản trở. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Không cũng không tâm tình đùa luyện Nhược Lan rồi. Cười cười nói, để cho ta đoán xem những này khối băng là lấy làm gì a? Lòng đất độ ấm tuy nhiên cao, thế nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần không rơi nhập biển lửa, tự sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên những này khối băng khẳng định không phải với tư cách điều hòa, nên với tư cách giảm xuống trong phòng độ ấm sử dụng. Ta suy đoán cái này khối băng nhất định là dùng cho luyện ra đan dược về sau, cho đan dược hạ nhiệt độ sử dụng đấy. Diệp Không xem qua Hoàng Tuyền lão tổ luyện chế Tích Cốt đan, biết rõ vừa luyện ra đan dược độ ấm rất cao, cho nên suy đoán những này khối băng là cho đan dược hạ nhiệt độ sử dụng. Luyện Nhược Lan bắt đầu nghe được liên tiếp gật đầu, bất quá đợi Diệp Không nói xong lại nở nụ cười, nói ra sai á. Ngươi theo ta đi xem sẽ biết. Luyện Nhược Lan cũng lấy một khối khối băng đặt ở trữ vật trong vòng tay, đón lấy liền mang theo Diệp Không đi vào bên cạnh đại sảnh một cái lối đi. Có thể trông thấy, thông đạo phía bên phải có rất nhiều gian phòng. Mỗi gian phòng môn bên trên đều có được gian phòng đánh số. Có người sử dụng gian phòng trong biên chế số xuống, còn sẽ có một cái thiêu đốt hỏa diễm dấu hiệu, nói cho kẻ đến sau, tại đây đã có người sử dụng. Càng đi ở bên trong, hỏa diễm độ ấm càng cao, luyện đan càng là tốt. Rất nhiều gian phòng đều là trên núi cao cấp luyện đan sư cố định sử dụng đấy. Luyện Nhược Lan vừa đi, một bên cho Diệp Không giới thiệu. Diệp Không cũng chú ý đến, cái này thông đạo cũng không phải bình đấy, mà là hiện lên lấy hướng phía dưới sườn dốc. Vậy ngươi có hay không chuyên dụng gian phòng đâu này? Diệp Không hỏi. Đương nhiên là có rồi. Luyện Nhược Lan đắc ý nói. Chính đang nói chuyện, có thể đối diện đi tới một người tu sĩ. Mấy tuổi nhìn về phía trên không nhỏ rồi. Râu ria tóc bạc trắng. Diệp Không nhìn không thấu tu vị, đoán chừng hẳn là kết đan kỳ bộ dạng. Mã sư thúc. Luyện Nhược Lan rất vui vẻ địa nghênh đón. Nhìn về phía trên cùng cái này Mã sư thúc rất là thân mật. A, Nhược Lan a, ngươi lịch lãm rèn luyện trở về mà. Trông thấy Hiểu Vĩ mà. Mã sư thúc con mắt cũng cười đã thành một đường nhỏ. Hai người hàn huyên một hồi. Diệp Không nghe ra, lão nhân này tự là dẫn hắn đi tiếp khách lâu Mã sư đệ phụ thân. Lão đầu đối với Luyện Nhược Lan phi thường tốt, đoán chừng là tưởng Luyện Nhược Lan làm hắn con dâu a. Tuy nhiên Diệp không thích người khác đối với Luyện Nhược Lan có tâm tư, thế nhưng mà hắn đối với cái kia Mã sư đệ ấn tượng cũng không phải sai. Cái này Mã sư thúc vừa mới luyện đan hoàn tất, đi đại sảnh lấy khối băng. Luyện Nhược Lan cười nói, Mã sư thúc, ta cho ngươi lấy tốt rồi. Vậy thì cảm ơn tiểu Nhược Lan rồi. Mã sư thúc mang của bọn hắn đi vào một gian phòng luyện đan. Phòng luyện đan cũng không lớn. Đi vào bên trong có thể trông thấy gian phòng chính giữa bày đặt một chỉ phong cách cổ xưa thanh đồng dạng đan đỉnh. Mà ở đỉnh hạ thì là một chỉ trong suốt như ngọc chậu than, bồn thể trắng noãn, trong chậu màu đỏ hỏa diễm hừng hực, không phải thoát ra vài màu xanh ngọn lửa, mà ở đan đỉnh phía trên thì là quanh quẩn tường hòa mờ mịt chi khí. Mới tiến gian phòng, có thể nghe thấy được nồng hậu dày đặc đan hương. Xem ra cái này một lò đan dược đã thành. Luyện Nhược Lan giới thiệu nói, cái này luyện đan cũng không nhất định là muốn đan sư chờ đợi ở một bên, chỉ cần một đỉnh luyện đi lên. Cách một hồi đến xem có thể. Diệp Không gật gật đầu, hỏi cái kia nếu như ly khai cái này đang dược thành công bị người khác lấy đi làm sao bây giờ? Mã sư thúc cười nói đâu chỉ đang dược, đang đỉnh cũng khả năng bị người lấy đi. Diệp Không cả kinh nói tại đây trị an như thế không tốt. Cái kia hay vẫn là không phải ly khai tốt. Nói như vậy sẽ không đâu, sẽ không nhưng nên có tâm phòng bị người a. Mã sư thúc cười cười. Tay lấy ra ngọc bài. Tại gian phòng một hẻo lánh ngọc trên đài tìm thoáng một phát. Diệp Không cái này mới nhìn rõ. Nguyên lai cái kia đang đỉnh bên ngoài có một vòng trong suốt trận pháp. Đón lấy mã sư thúc đi đến đan đỉnh trước. Mở ra đan đỉnh hơi nghiêng cửa lò. Từ đó lấy ra một chỉ khay ngọc. Chỉ thấy bên trong mấy chục chỉ ôm ánh sáng long lanh tròn vo đan dược. Đang tại tản ra màu trắng sương mù. Nhìn về phía trên mê người cực kỳ. Xem tốt khối băng làm cái gì dùng a? Luyện Nhược Lan đối với Diệp Không cười cười, đi qua, đem khối băng lấy ra giao cho mã sư thúc. Chỉ thấy mã sư thúc dùng tay tại đỉnh hạ ngọc chất chậu than bên trên một vòng. Trong chậu hỏa diễm thoáng một phát đã bị đã cách trở. Sau đó, hắn tiếp nhận khối băng. Đem khối băng bỏ vào đan trong đỉnh. Sạc sạc âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cái kia nung đỏ đang đỉnh phía dưới. Dần dần hồi phục thanh đồng bản sắc. Diệp Không cái này mới hiểu được. Cảm tình cái này khối băng là cho đỉnh lô hạ nhiệt độ đấy. Có thể cho cái này độ ấm cực cao đỉnh lô hạ nhiệt độ. Sợ là cái này khối băng cũng không phải phàm băng. Như thế nào đây? Đã đoán sai a. Luyện Nhược Lan cười đi tới. Đón lấy lại đan Diệp Không bên tai nhẹ nói ngươi thân không đến nha. Mỹ nhân lời nói nhỏ nhẹ. Nghe được Diệp Không trong nội tâm rung động. Bất quá mã sư thúc phía trước. Diệp Không cũng không dám sằng bậy. Chỉ có hắc hắc cười cười. Cái này đan định muốn luyện tiếp theo lô đan dược. Nhất định phải trước hạ nhiệt độ. Nếu không. Vừa chế thành đan dược không chịu đựng nổi thoáng một phát cao như vậy độ ấm. Sẽ bạo liệt thất bại. Mã sư thúc cũng nhìn ra Diệp Không là tới ngắm cảnh đấy. Một bên làm lấy tiếp theo lô công tác chuẩn bị. Một bên cho Diệp Không giới thiệu nói. À thì ra là thế. Diệp Không vây quanh đan đỉnh qua lại đi lòng vòng. Luyện Nhược Lan chu miệng, cười nói làm gì? Vừa ý cái đỉnh này rồi hả? Mã sư thúc cái này chỉ vân văn thanh đỉnh có thể là chúng ta linh dược sơn ít có bảo vật. Chẳng những luyện đan lúc có thể gia tăng xác suất thành công. Tại đối địch lúc, còn có phi thường lợi hại tác dụng đây này. Mã sư thúc cười nói xem nha đầu kia nói. Muốn nói bảo vật, cũng là ngươi sư công cái kia chỉ hư vô đỉnh. Đây chính là chúng ta linh dược sơn trấn sơn chi bảo đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 165 giờ y. E. B. Không cuốn đan đỉnh hai vòng. Cuối cùng đứng tại đan đỉnh có đỉnh đem hơi nghiêng. Cười nói trấn sơn chi bảo. Có phải hay không luyện dược 100% thành công đâu này? Mã sư thúc cười lắc đầu. Chỉ là thành công cơ hội cao một chút. Làm sao có thể 100% thành công đâu rồi? Luyện đan cũng không phải là chỉ có đỉnh cái này một cái nhân tố. Đan sư kỹ thuật. Kinh nghiệm. Luyện đan tài liệu rất xấu. Địa hỏa mạnh yếu vân. Vân. Đợi một tí. đều là trọng yếu phi thường đấy. Hoàn toàn có thể ảnh hưởng một lò đan dược xác suất thành công cùng phẩm chất. Cái kia cái chỗ này lại là lấy làm gì đây này? Diệp không cười tiện tay chỉ vào Vân Văn Thanh đỉnh hơi nghiêng một cái tiểu hộp vuông ve bé lỗ khảm. Cái này lỗ khảm nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Hình chữ nhật hình. Lõm vào Vân Văn đỉnh mặt nửa tấc. Nhìn về phía trên không giống như là trang trí. Lại như một cái gì cơ quan. Bất quá nhìn nhìn lại. Lại giống như không có có chỗ lợi gì. Nhìn xem cái này lỗ khảm. Diệp không trong nội tâm đã có nghĩ cá. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện cái gì. Cho nên Mã Sư Thúc cũng không nghi ngờ gì. Trả lời đó là để đặt thành công phù địa phương. Bên trên cổ tu sĩ thần thông quảng đại. Có thể thông qua một loại phù chú thêm vào gia tăng luyện đan xác suất thành công. Mã Sư Thúc nói xong thở dài một hơi. Lại nói bất quá cái này phù chú chế pháp là do luyện phù môn phái khống chế. Có một thời gian ngắn. Đan sư cùng phù sư quan hệ không tốt. Phù sư trưởng lâu không chế. Cuối cùng lại đem thành công phù chế pháp cho làm thất truyền. Cho nên hiện tại nơi này. Cũng chỉ có không gặp. Đến bây giờ. Mới đúc đỉnh. Cũng đã hủy bỏ cái này thiết trí. Chỉ có thượng cổ bảo đỉnh. Hoặc là phản phất bảo đỉnh. Mới có cái này lỗ khảm. Diệp không nghe xong. Trong lòng cuồng hỷ, tiên nhân cái bản bản, lão tử phù chú Bách Khoa Toàn Thư ở bên trong thành công phù. Nguyên lai là cái này dùng đó a. Bất quá Diệp không sớm đã luyện tự hỷ nộ không lộ bổn sự. Nhạc cười nhạc nói xem ra Mã Sư Thúc cái này quả thật là bảo vật a. Thượng cổ bảo đỉnh, không đơn giản. Mã Sư Thúc Vê Râu lắc đầu nói ta đây là phản phất bảo đỉnh. Tự chính mình luyện chế đấy. Tại sao có thể là thượng cổ bảo đỉnh? A, cái kia Mã Sư Thúc ngài bề bộn, chúng ta liền đi ra ngoài. Diệp không biết mình phù chú Bách Khoa Toàn Thư ở bên trong thành công phù dĩ nhiên là trải qua thời gian dài thất truyền linh phù. Hắn tuy nhiên trên mặt không có có phản ứng gì. Thế nhưng mà trong lòng vẫn là rất kích động đấy. Thượng cổ tự thất truyền rồi. Nếu như thành công này phù chế ra. Cái kia rất đúng lớn cỡ nào thị trường A. Bao nhiêu đan sư muốn khóc hô hào cầu chính mình cho hắn họa vẽ nhất trương phù. Lúc trước hạ phẩm cấp thấp phù chú bên trong. Cũng đã là phần trăm năm thành công phù. Mà hắn hiện tại đã có thể chứng kiến không ít hạ phẩm trung giai phù chú. Hắn thực sự muốn trở về bay vùng vụt tử phủ ở bên trong cái kia bản phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Nhìn xem chính mình có phải hay không có thể chứng kiến 10% thành công phù. Gia tăng luyện đang xác suất thành công 10 cái điểm. Đối với những cái kia cần đại lượng luyện chế đan dược, hoặc là luyện chế cao cấp đan dược đan sư, là nặng con nào muốn, sợ là nói ra. Linh Dược Sơn được khóc hô hào cầu chính mình ở tại chỗ này a. Đương nhiên, giết mình, đoạt được thành công phù chế pháp cũng là rất có thể đấy. Đoán chừng cho dù cái kia luyện phàm trần thiện tên tại bên ngoài cũng sẽ biết nhịn không được động ngấp nghé chi tâm a. Không được, tin tức này phải giữ bí mật không thể nói, ai cũng không thể nói. Tuy nhiên Diệp không nghĩ như vậy. Thế nhưng mà tại hướng ngoài nối đi sâu trong rổ. Luyện Nhược Lan hay vẫn là cười hỏi ngươi có phải hay không hội chế thành công phù. Diệp không lại càng hoảng sợ cái nha đầu này làm sao mà biết được đâu này. Nào có. Ngươi không có nghe Mã Sư Thúc nói tất cả. Thượng cổ lúc sau cũng đã thất truyền rồi. ngươi cho ta Diệp Không là thượng cổ tới mà. Thật sự là ta cũng không phải khủng long. Diệp Không kiên quyết địa chối bỏ nói. Hừ, cái kia trận phù không phải cũng thất truyền rồi hả? Luyện Nhược Lan rất không khách khí địa vạch trần hắn nói dối. Còn nói thêm Mã Sư Thúc nói thành công phù thời điểm A. Đã nhìn thấy ánh mắt ngươi không ngừng nháy. Còn muốn gạt ta. Hừ. Không để ý tới ngươi rồi. Ánh mắt ta nháy mà. Diệp Không té xỉu, cái này đều bị Luyện Nhược Lan đã nhìn ra. Về sau xem ra liền cả trong nháy mắt cũng không thể rồi. Đương nhiên nháy rồi, ngươi mỗi lần trong nội tâm có việc, có nghĩ cách ánh mắt ngươi sẽ so bình thường nháy được nhanh. Diệp Không ngạc nhiên, ngươi thật đúng là rất hiểu rõ ta. Luyện Nhược Lan vui vẻ cười nói đó là đương nhiên, thành thật khai báo a. Bất quá ngươi ngàn vạn đừng nói ra a. Diệp Không nói lời này cơ bản cũng là thừa nhận. Luyện Nhược Lan không vui nói ta còn có thể hại ngươi a. Đừng quên, máu tươi của ta vẫn còn ngươi cái kia, ngươi tùy thời có thể muốn mạng của ta. Không phải ta sợ ngươi không nghĩ qua là tự nói ra rồi, đến lúc đó ta có thể trách ngươi mà. Yên tâm, ta biết rõ cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu. Luyện Nhược Lan cười dán lên đến thổ khí như Lan nói vậy ngươi họa vẽ vài tờ cho ta dùng được không? Mỹ nhân cầu khẩn. Diệp Không bất đắc dĩ nói ta còn không biết có thể hay không sử dụng đây. Ta không có họa vẽ qua. Không dám cam đoan a. Vậy thì đưa cho mẹ ngươi Luyện Thanh Nhan đang làm thí nghiệm a. Ra Linh Dược Sơn núi lửa đầu. Hai người tự lưu luyến không rời tách ra. Luyện Nhược Lan được đi tìm luyện chế Thanh Nhan đan tài liệu. Mà Diệp Không cũng phải đi thử lấy họa vẽ thành công phù. Đương nhiên, phòng ngụy bôi tầm cũng phải tranh thủ thời gian nghiên cứu chế tạo rồi. Nếu không chính mình chút ít bí mật, biến thành thương nam mỗi người đều biết bí mật. Vậy cũng không tốt. Diệp Không tuy nhiên không phải cái keo kiệt người. Có thể cũng sẽ không biết không hiểu thấu đem mình bí phương truyền tin a. Diệp Không bị kích động đi tới tiếp khách lâu. Vừa định lên thang lầu. Lại nghe thấy sau lưng vang lên một cái động lòng người nữ tử thanh âm. Diệp tiểu tu sĩ. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy là lụa mỏng che mặt Dịch Mạn Ảnh đứng ở phía sau bên cạnh. Hắn giờ phút này đối với mỹ nữ này cũng không có gì hảo tâm tình. Hận không thể trước gian sau giết vừa rồi tới thống khoái. Cho nên cũng không có cái gì sắc mặt tốt quay đầu lại thản nhiên nói, Dịch lão tổ a, thật sự là xảo vô cùng. Ta chuyên môn tại bậc này ngươi, như thế nào lại không khéo đâu này. Dịch Mạn Ảnh cười cười nói. Đừng kêu lão tổ rồi. Khiến cho ta giống như rất già tựa như. Ngươi đã kêu ta dễ dàng thiếu môn chủ. Hoặc là dịch trưởng quỷ. Diệp Không không rảnh cùng nàng nói mò. Không khách khí nói. Dịch lão tổ có chuyện cứ việc nói thẳng a. Ta Diệp Không bất quá là cái ngũ hành tạp linh căn luyện khí tiểu tu. Hãy cùng con kiến tự như. Tưởng niết có thể bóp chết. Không cần cùng ta tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Bởi vì là tại tiếp khách lâu đại sản. Diệp Không lời nói lại để cho mấy nữ nhân tu sĩ phục vụ viên đều nghe thấy được. Các nàng không khỏi liếu lưỡi. Cái này luyện khí tiểu tu trâu bò a. Rõ ràng đối với một cái kết đan lão tổ như thế khẩu khí nói chuyện. Thật sự là to gan lớn mật. Ái nấy bên ngoài chính là. Cái kia kết đan lão tổ nhưng lại lần lượt chịu đựng. Phản phất có tay cầm trong tay hắn tựa như. Thật sự là kỳ quái. Hẳn là cái này chết đen lão tổ vừa ý cái này tiểu bạch kiểm. Dịch mạng ảnh kỳ thật cũng là căm tức được rất. Cho dù ta quấy chuyện của ngươi, cũng không cần phải như vậy đi. Nói sau, ngươi thật sự không sợ ta sinh khí ra tay mà. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi ngươi gian phòng nói. Dịch mạng ảnh nhìn xem tả hữu nói ra. Vì cái gì không đi ngươi gian phòng nói. Diệp không chưa bao giờ là một cái tính tình người tốt, đến bây giờ còn đang ghi hận tại dịch mạng ảnh. Nữ tử gian phòng là tùy tiện vào mà. Dịch mạng ảnh bị hắn tức giận đến liền cả mắt trợn trắng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 166 N. Am tử kia gian phòng có thể tùy tiện vào mà. Ngươi cho ta Diệp không người nào. Ta cũng là người đứng đắn ra mọi người khu Nam, sẽ không dễ dàng mang nữ nhân trở về phòng làm loạn. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Dịch mạng ảnh đều muốn hộp máu. Dường như chính mình cầu hắn mang chính mình trở về phòng làm loạn đồng dạng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không dễ nói chuyện người. Ngươi ngăn cản ta tiền đồ tự chịu trước trong lời nói đắc tội qua ngươi. Ngươi rõ ràng không biết xấu hổ nói ta keo kiệt. Diệp không hừ một tiếng, có chuyện ở này nói đi. Diệp mạng ảnh nhìn xem hắn tóm dạng. Thật muốn tế ra pháp bảo. Đem đuổi giết đến cạn bã. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống một hơi. Truyền âm nói. Diệp tiểu tu. Chớ trách ta ngăn ngươi tiền đồ. Thật sự là có rất tốt tiền đồ. Ta Diệp gia hiệu buôn không thể so với Linh Dược Sơn kém hơn mảy may. Linh Dược Sơn có thể đưa cho ngươi. Ta Diệp gia hiệu buôn đồng dạng có thể cho. Hơn nữa ngươi ở nơi này sẽ không bị người coi trọng. Tại ta Diệp gia. Nhưng có thể bị coi là khách quý. Diệp không nghe nàng cái này vừa nói. Lập tức đã minh bạch. Diệp mạng ảnh xấu chính mình chuyện tốt. Nguyên lai là tưởng mời chào chính mình. Nữ nhân này đầu rất đúng gian giả hoạt. Trên thương trường đào góc tường thủ đoạn đều bị nàng đã dùng hết. Trông thấy Diệp không không nói chuyện. Diệp mạng ảnh còn nói thêm. Ta Diệp gia đúng là luôn dùng người. Đan dược linh thạch tuyệt đối sẽ không thua thiệt ngươi. Đến ta Diệp gia đích thị là nếu so với Linh Dược Sơn mạnh hơn mấy lần. Diệp mạng ảnh nói rất hay nghe. Có thể Diệp không lại không muốn đáp ứng. Tưởng cái kia Diệp gia là hiệu buôn. Dùng kiếm tiền làm chủ. Chính mình nếu như đi rồi. Cái kia nhất định là mỗi đêm ngày đều cho bọn hắn chế phù. Nghiền ép chính mình giá trị thặng dư. Bởi như vậy. Tuy nhiên linh thạch nhiều buôn bán lời chút ít. Có thể tu hành thời gian nhưng không có. Tu tiên giả lúc này lấy tăng lên cảnh giới làm chủ. Nếu là dùng kiếm tiền làm mục đích mà buông tha cho tu hành. Kết quả chính là có mệnh lợi nhuận mất mạng hoa. Diệp không chủ ý quyết định. Cự tuyệt nói. Tạ Diệp lão tổ hảo ý. Diệp mộ trước mắt không có đi hiệu buôn đảm nhiệm chức vụ kiếm tiền ý định. Diệp mạng ảnh lâu tại cửa hàng. Diệp không cái này vừa nói. Nàng lập tức minh bạch ý tứ. Mỉa mai cười cười. Hỏi. Hẳn là ngươi còn muốn trúc cơ hay sao? Trúc cơ. Lão tử còn muốn kết đan kết anh hóa thần đây này. Diệp không cười cười, như thế nào? Lần trước không tin ta sẽ đột phá luyện khí giai đoạn trước, lần này vẫn là chưa tin ta sẽ trúc cơ mà. ngũ hành tạp linh căn có thể đột phá luyện khí giai đoạn trước tự là cơ duyên xảo hợp rồi, còn muốn trúc cơ. Ngươi nằm mơ a. Ta nhìn ngươi rất có nắm chắc bộ dạng. Dịch Mạn Ảnh nở nụ cười, nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước tiểu tử này cũng là rất có nắm chắc nói nhất định sẽ đột phá. Có muốn hay không chúng ta đánh cuộc một keo? Diệp Không Tà tà cười cười. Đánh cuộc gì? Dịch Mạn Ảnh hào không lùi bước. Nếu như ta 10 năm nội thành công trúc cơ, ngươi liền làm ta song tu đạo lữ. Diệp Không cười nhìn chăm chú Dịch Mạn Ảnh con mắt. Kỳ thật Diệp Không cũng là đùa giỡn một chút. Hắn đã có luyện nhược lan làm đạo lữ tự rất hài lòng. Dịch Mạn Ảnh không nghĩ tới tiểu tử này lại còn nói loại lời này. Mặt truy cập tự đỏ lên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tức giận lóe lên. Ngấp nghé sắc đẹp của nàng không ít. Có thể cũng không có ai dám ở trước mặt nói ra. Huống chi. Tiểu tử này mới luyện khí tầng 4. So với chính mình thấp hai cái cảnh giới. Thật sự là. Không biết chữ chết viết như thế nào mà. Bất quá nàng nóng tính lập tức lại bị đè ép xuống dưới cười một tiếng, nói thật sao? Ta với ngươi đánh bạc. Diệp Không té xỉu, thầm nghĩ cho dù ta trúc cơ cũng so ngươi thấp thiệt nhiều đây này. Ngươi tự đáp ứng làm ta đạo lữ. Bất quá nói thật. Cái này ảnh tộc mỹ nữ cái kia thật đúng là mỹ a. Cũng không biết lụa mỏng phía sau mặt là thật đẹp đầy đâu này. Còn có cái kia dáng người. Nếu là thật sự có một ngày như vậy. Đặt ở trên người nàng. Oa! Cái nào đó huynh đệ cái kia không được thoải mái ngất trời. Nhìn xem Diệp Không ánh mắt chuyển động. Dịch Mạn Ảnh biết rõ hắn chuẩn chưa nghĩ ra sự tình. Nàng lạnh lùng cười cười. Lại nói, yên tâm, ta sẽ lưu ý lấy ngươi đấy. Cho dù ngươi có bản lĩnh trúc cơ, Dịch Mạn Ảnh trong mắt sát cơ lóe lên tiếp tục nói ta cũng sẽ không khiến ngươi thành công đấy. Dịch Mạn Ảnh nói xong, ha ha cười quay đầu mà đi. Hai người bọn họ là truyền âm đối thoại, người khác nghe không được bất quá nhưng có thể trông thấy biểu lộ. Những cái kia nhân viên phục vụ nữ suy đoán nói. Nhất định là cái kia nữ tu lại để cho người nam kia tu trở về bỏ vợ. Người nam kia tu không muốn. Thế nhưng mà nữ tu ỷ vào chính mình tu vị cao tuyệt. Uy hiếp. Như không bỏ vợ liền giết cả nhà của hắn. Sau đó cười lớn ly khai. Vì vậy nam tu chỉ có ngốc đứng đấy ngẩn người rồi. Chúng phục vụ viên đều cười rộ lên. Các nàng sợ hãi cao cấp tu sĩ. Lại không sợ Diệp Không cái này luyện khí 4. Cho nên bọn họ lời nói. Diệp Không đều nghe thấy được. Tu tiên giới cũng có nhiều như vậy bát quái lít tô gơ. Diệp Không hừ một tiếng không có lý các nàng đi lên lầu nghiên cứu chính mình phù chú màn bảo hộ đi. Tiếp khách lâu trên lầu. Diệp Không rất vui mừng địa xem lên trước mặt một tờ linh phù. Đây là hắn bỏ thêm ô dù linh phù. Dùng tiểu kiếm một cạo. Chỉ thấy cái kia tam muội chân hỏa bôi tầm lập tức chớp động. Nhen nhóm voi ma múc thú cốt. Một tờ linh phù lập tức hóa làm một đoàn hỏa diễm. Đốt nấu thành bụi phấn. Xem ai lại có thể học được ta Diệp mổ người phù chú họa pháp. Diệp Không cười hắc hắc. Thoải mãn gật đầu. Đã có cái này bảo vệ bôi tầm. Ai cũng học không đi hắn bí truyền phù chú rồi. Hơn nữa nhất tuyệt chính là. Cái này bôi tầm sử dụng voi ma múc thú cốt. Phi thường rất thư thớt. Những cái kia sách lậu người. Mà ngay cả bảo vệ bôi tầm đều học không đi. Đang tại hắn dương dương đắc ý thời khắc. Pháp ngoài trận đột nhiên bay tới một đám sáng ngời kim quang. Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy. Dừng truyền âm phù. Đem linh thức hướng nội tìm tòi. Cái này cái truyền mơ phù là luyện nhược lan phát tới đấy. Nguyên lai cái kia thanh nhan đang cần vài loại tài liệu đa số tìm tốt. Còn thiếu khác nhau thanh liễu thảo cùng gian diệp quả trên núi không có. Cho nên luyện nhược lan chuẩn bị đi linh dược sơn phường thị mua sắm. Hỏi Diệp không có. Hay không thời gian đi linh dược sơn phường thị nhìn xem. Diệp không rỗi rảnh được cũng là vô sự. Lập tức thu xếp đồ đạc. Đóng cửa pháp trận. Đi vào linh dược sơn trước cửa người gác cổng đại sản. Các ngươi muốn đi phường thị mà. Vừa vặn ta cũng muốn đi mua chút ít tài liệu, không bằng cùng đi a. Đi vào người gác cổng đại sảnh, trách nhiệm mã sư để nghe nói bọn hắn muốn đi phường thị, liền cũng muốn đi theo đi. Luyện Nhược Lan vốn muốn cùng Diệp không cùng đi. Ai ngờ nhiều ra đến một cái bóng đèn. Bất quá cũng không nên từ chối. Đành phải đối với Diệp không cười khổ mang lên mã sư đệ. Càng khiến người ngoài ý chính là một chuyến ba người vừa phải ly khai. Bạch sư huynh vội vàng chạy tới. Nói Thanh Loan lão tổ lại để cho Luyện Nhược Lan trở về. Có chuyện trọng yếu. Cho nên lấy tới cuối cùng, vậy mà đã thành mã sư đệ cùng Diệp không hai người đi phường thị. Vậy được rồi, mã sư đệ, chúng ta xuất phát. Diệp không quay đầu lại nhìn xem cười lạnh Bạch sư huynh, không muốn cùng cái này tiểu nhân nhiều lời, giá cất cánh thảm. Mã sư đệ sử dụng phi hành pháp khí là một cái màu xanh hồ lô, xưng là thanh đan hồ lô, cũng là một kiện trung phẩm pháp khí. Bất quá cái này thanh đan hồ lô ngoại trừ phi hành, còn có một tác dụng, cái kia chính là cất giữ đan dược. Thần kỳ nhất chính là cất giữ thời gian càng dài, trong đó đan dược phẩm chất hội trở nên càng thêm tinh thuần. Đương nhiên, đối với hạ phẩm đan dược hữu hiệu. Hơn nữa những đan dược kia phóng cái một năm hai năm cũng không có hiệu quả gì. Ngươi nói tiêu tốn 10 năm 8 năm tinh luyện một lò cao phẩm chất tạo hóa đan. Cũng xác thực là thuộc về rỗi rảnh được nhất cả trứng giái rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 167. Cờ. Luyện Nhược Lan đồng dạng. Đối với Diệp không phi thảm. Mã sư đệ cũng là không ngừng hâm mộ. Nhìn xem Diệp không thoải mái mà nằm phi hành. Hắn lại chỉ có thể ngồi xếp bằng lấy. Diệp đạo hữu, ngươi cái này phi hành pháp khí tuy nhiên chất phát tự nhiên, thế nhưng xác thực thoải mái mà nhanh. Mã sư đệ vừa cười vừa nói. Diệp không thầm nghĩ. Cái này tính toán cái gì thoải mái? Đợi lão tử trở về Nam Đô Thành. Mang lên lô cầm tiểu hồng. Đến lên trời xuống đất ba bê đại chiến. Cái kia thật đúng là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Mà ngay cả những cái kia đạo quốc giác hoa nhân cũng chỉ có lực bất tòng tâm rồi. Thoải mái. Nào có mã đạo hữu hồ lô thoải mái. Chẳng những thoải mái khá tốt xem. Đem hai chân buông. Lấn tại hồ lô trong lúc đó. Hãy cùng kỵ đại mã tự như. Diệp không cũng cười trả lời. Dĩ vãng mã sư đệ đều là ngồi xếp bằng tại hồ lô phía trước một cái nhô lên trên vị trí. Bị Diệp không cái này một nhắc nhở. Liền thật sự cưỡi giữa hai ngọn núi lõm chỗ. Đón lấy cười lên ha hả. Diệp đạo hữu thật sự là phu quân cùng ngươi cùng một chỗ quả nhiên vui vẻ. Mã sư đệ cười lớn, vừa học lấy người cưỡi ngựa tư thế, vỗ phía sau hô, giá. Đi mau, nếu ngươi không đi coi chừng bổn tiên sư roi. Diệp Không cùng cái này Mã sư đệ cũng là đối với tính tình. Hai người hướng bắc phi hành nửa canh giờ. Cái này liền đã đến Linh Dược Sơn Phường Thị. Phường Thị đều đang tu tiên môn phái phụ cận không xa. Dễ dàng cho liên hệ đã hàng hóa vận chuyển. Nhưng là không có môn phái sẽ đem Phường Thị thiết lập tại trong môn phái. Dù sao trong Phường Thị ngư long hỗn tạp tốt xấu lẫn lộn. Đi vào Linh Dược Sơn Phường Thị. Diệp Không xem xét. Tại đây quả nhiên so trăm trùng mông muốn lớn hơn rất nhiều. Bên trong tu sĩ cũng là lui tới. Cảnh giới đẳng cấp so bách trùng trại cao một cái cấp bậc. Hơn nữa tại đây Phường Thị là mỗi ngày khai trương. Cái này là Linh Dược Sơn Phường Thị. Đã có Mã sư để cái này đệ tử hạt tâm dẫn đường. Thiết lập sự tình tới cũng thuận lợi không ít. Rất nhanh. Đã có người đem thanh nhang đang cần hai chủng thảo dược tìm đến. Giá cả cũng là phi thường tiện nghi. Tầm 10 khối linh thạch tự giải quyết. Diệp Không sự tình làm thỏa đáng. Mã sư đệ cười nói. Vậy thì đi với ta Phụ Linh a. Phụ Linh. Diệp Không còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Trong nội tâm cũng muốn đi xem. Vì vậy liền đi theo Mã sư đệ cùng nhau đi tới. Trên đường Mã sư đệ tự giới thiệu. Cái này Phụ Linh là xen vào luyện khí. Chế phù. Trận pháp ba người ở giữa một loại nghề. Hiện tại đã rất hiếm thấy. Đây là luyện khí tôn bí truyền tuyệt kỹ. Chẳng những không truyền ra ngoài. Hơn nữa đơn giản không giúp người làm. Phụ Linh. Tự là tại pháp khí bên trên minh bên trên một loại đặc biệt phù văn. Loại này phù văn hòa phù chú bên trên phù văn bất đồng. Càng giống như một loại trận pháp. Bị gọi Linh Văn. Phụ Linh về sau, chẳng những pháp khí uy năng đề cao thật lớn, có còn có thể gia tăng mới đích thuộc tính. Có thể cũng không phải tất cả pháp khí đều có thể thêm. Thuộc tính cũng đều không giống với. Muốn căn cứ pháp khí đặc điểm. Khắc lên thiết ứng phù văn mới có thể có kỳ hiệu. Hai người nói xong. Đi vào luyện khí tôn cửa hàng. Mã sư đệ đã không phải là lần đầu tiên tới rồi. Trong tiệm tiểu nhị tranh thủ thời gian dẫn của bọn hắn đi vào lầu 2. Một cái trắng trắng mập mập trưởng quầy nhiệt tình địa nghênh đi qua. Nhanh cho Linh Dược Sơn nhị vị tu sĩ lo pha trà. Tại hạ họ Vu, đã kêu ta Vu Chương Quỷ tốt rồi. Vu Chương Quỷ nhìn ra Diệp Không là lần đầu tiên đến. Cho nên giới thiệu chính mình. Cũng không có khinh thị Diệp Không tu vị. Dù sao bọn hắn hay là đang Linh Dược Sơn trên địa đầu việc buôn bán. Có tiểu tỳ nữ đưa lên linh trà. Mã sư đệ đi thẳng vào vấn đề nói. Vu Chương Quỷ. Sư phụ ta vừa cho ta luyện một kiện pháp khí. Ta tưởng tại cạnh trên Phụ Linh. A, là luyện phàm trần lão tổ luyện pháp khí, nhất định không giống bình thường. Nếu là Phụ Linh trong có cái sơ suất. Vu Chương Quỷ kỳ thật thực không muốn tiếp cái này chuyện hư hỏng. Bọn hắn cũng không phải chủ yếu làm cái này Phụ Linh sinh ý. Khiến cho không tốt đắc tội luyện phàm trần quan môn đệ tử. Cũng rất bị động rồi. Không sao. Ta tin tưởng các ngươi luyện khí tôn chuyên nghiệp tay nghề. Cho dù thật sự hư hao rồi. Cái kia cũng chỉ có thể nói rõ ta Mã Hiểu Vĩ cùng kiện pháp khí này vô duyên. Mã sư đệ nói hào phóng. Vu Chương Quỷ cũng không nên chối từ. Đành phải nói. Vậy thì mời Mã đạo hữu lấy tới xem một chút. Diệp Không xem xét. Mã sư đệ lấy ra chính là một thanh lớn cỡ bàn tay tiểu cái dù. phi thường tinh chế. Lại xem xét, lại là cái thượng phẩm loại hình phòng ngự pháp khí. Cái này lại để cho Diệp Không không thể không tán thưởng. Cái này đại môn phái tự là Ngưu A. Sư phó đều là cho thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Vốn phòng ngự pháp khí tự là quý trọng. Hay vẫn là thượng phẩm. Cái kia Vu Chương Quỷ cũng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tới. Khen. Phàm Trần lão tổ quả nhiên bất phàm a. Chế tác pháp khí so với chúng ta luyện khí tôn sư phụ già chế địa còn tốt hơn bên trên mấy lần. Tuy nhiên Vu Chương Quỷ là lấy lòng nói như vậy, nhưng này tiểu cái dù pháp khí xác thực tinh diệu tuyệt luôn. Mã sư đệ cười nói. Đây là ta sư tôn dùng tới phẩm linh thú vàng báo trên cổ gia chế thành. Chẳng những có thể để phòng ngự ở thực chất tính công kích, còn có thể ngăn cản linh lực công kích. Ta đặt tên là ban thú cái dù. Nha! Vu Chương Quỷ căng ra cái dù quả nhiên trông thấy cái dù trên mặt có đầu đầu lộn lẫy hoa văn. Vu Chương Quỷ thoáng dò xét. Sau đó nói. Ta xem cái này ban thú cái dù nếu là loại hình phòng ngự pháp khí. Không bằng phụ bên trên gia tăng phòng ngự năng lực linh văn. Khiến cho ban thú cái dù phòng ngự năng lực càng mạnh hơn nữa. Mã sư đệ nghe xong đại hỷ. Cười nói. Đó là đương nhiên. Ta cũng nghĩ qua rồi. Phụ bên trên một điểm công kích hoặc là kèm theo thuộc tính căn bản không có dùng. Không bằng khiến nó mạnh hơn tăng cường. Diệp Không nghe xong cũng là gật đầu. Cái này thượng phẩm linh thú gia vốn tự lực phòng ngự kinh người. Hoàng Tuyền lão tổ đã từng nói qua thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Liền cả bổn mạng pháp bảo đều là có thể ngăn cản một hồi đấy. Nếu là lại phụ bên trên phòng ngự linh văn. Sợ là cao cấp bổn mạng pháp bảo đều đâm không phá a. Bất quá Diệp Không lại nghĩ tới. Nếu là mình năm chỉ linh giản trong ghi lại siêu cấp phi kiếm luyện thành. Chỉ sợ cái này thượng phẩm phòng ngự pháp khí cũng không phải là đối thủ. Cái kia thương Bắc Hàn họa kiếm. Trầm Biết Ô Kim kiếm vân. Vân, đợi một tí tùy tiện trong đó đến một bả, vậy thì kinh thế hải tục rồi. Bất quá luyện chế bổn mạng pháp khí tất phải kết đan kỳ. Chính mình trước mắt mới luyện khí tầm 4. Kém thật sự quá xa rồi. Còn muốn tưởng cần tài liệu. Diệp Không chỉ có ôm chi dùng cười khổ. Diệp Không thất thần cười khổ. Vừa vạn bị mã sư đệ phát hiện. Hắn hỏi. Diệp đạo hữu. Ngươi vì sao làm này biểu lộ? Hẳn là ngươi cũng có pháp khí muốn phụ linh. Diệp Không lúc này mới lấy lại tinh thần. Bị mã sư đệ một nhắc nhở. Thầm nghĩ. Đúng vậy a. Ta vì sao cũng không tại pháp khí bên trên phụ linh đâu rồi. Về sau chính mình đến. Sợ là người ta cũng không tiếp đãi đây này. Đúng nha, ta đương nhiên cũng muốn phụ. Diệp Không tranh thủ thời gian nói ra. Bất quá hắn lại suy tư, phụ cái gì đâu này. Tiểu kiếm pháp khí không được, Hoàng Tuyền lão tổ ở đâu bên cạnh, sao có thể giao cho người khác đâu này. Trên người mực dao bóp da. Ngẫm lại hay vẫn là không ổn. Cái này mực dao da nếu so với vàng báo da trân quý nhiều hơn. Mực dao nội giáp ẩn hình mặt, hóa ở vô hình, còn có thể tự động phòng ngự. Nhất định là so mã sư đệ ban thú cái dù có quan hệ tốt bên trên một tầm. Hơn nữa thứ này tận lực đừng cho người khác trông thấy, mới có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Cho nên bất tiện đang tại mã sư đệ xuất ra. Mặt khác pháp khí, Diệp Không tự phiền não rồi. Hắn trong túi trữ vật cốt kiếm. Điệu móng vuốt. thú đầu, cốt chuẩn, còn thật không ít. Bất quá những cái kia đều là đồ bỏ đi. Ngẫm lại mang tộc tu sĩ thực không phải bình thường nghèo. Giết hơn 20 cái trúc cơ tu sĩ. Rõ ràng chính mà tám kinh pháp khí không có mấy cái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 168. Trông thấy Diệp không đang suy tư. Cái kia Vu Chương quỷ nhịn không được nhắc nhở một câu. Diệp đạo hữu. Cái này phụ linh phí tổn. Ha ha, không phải bình thường cao. Mã sư đệ nghe xong. Lập tức nghĩ đến. Đúng nha. Mình cũng thật sự là. Biết rõ người ta là không có tiền tán tu. Còn lại để cho hắn phụ linh. Hắn cái này vì tiền buồn lên. A, cái này không sao. Diệp không mí mắt vừa nhất đã có lập kế hoạch, vỗ túi trữ vật, lấy ra một chỉ đồng thau linh đũng quần. Trung phẩm mơ công pháp khí, nhiếp hồn linh. Diệp không xuất ra cái đồ chơi này, thật ra khiến Vu Chương quỷ xem trọng hắn không chỉ một mắt. Vốn hắn nghe mã sư đệ gọi Diệp không. Không phải gọi sư đệ sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Mà gọi là đạo hữu. Cái này đã nói lên cái này Diệp mổ cũng không phải là linh dược sơn chi nhân. Ngẫm lại một cái cấp thấp tiểu tu có thể xuất ra cái gì lợi hại pháp khí đâu này. Nhưng mà ai biết. Hắn lại xuất ra một chỉ nhiếp hồn linh. Mơ công pháp khí mặc dù nói bất thượng phượng mao lân giác. Nhưng cũng là khó gặp. Bởi vì này mơ công pháp khí người luyện chế. Phải thông hiểu âm luật. Những tu sĩ kia chỉ hiểu tu luyện. Có mấy cái hiểu âm luật đâu này. Không biết Diệp đạo hữu muốn phụ loại nào linh văn đâu này. Vu Chương quỷ cầm lục lạc chuông qua lại nhìn xem hỏi. Diệp không cười nói. Không dối gạt Vu Chương quỷ. Ta cũng không biết có nào linh văn. Ta xem không như tự phụ bên trên gia tăng mơ công phạm vi cùng lực đạo linh văn. Vu Chương quỷ lắc đầu. Chúng ta luyện khí. Tò. Ông còn thật không có loại này linh văn. Mơ công pháp khí vốn là rất thư thớt. Ai hội hoa khí lực nghiên cứu cái này bên trên minh cái gì linh văn đâu này. Diệp không nghe. Cười khổ bất đắc dĩ. Lại từ túi trữ vật lấy ra một vật. Hắn vừa muốn nói chuyện. Lại nghe Vu Chương quỷ lại nói chuyện. Linh chung cái này pháp khí. Ngoại trừ mơ công. Tự là làm mệt mỏi. Ngươi cái này nhiếp hồn linh không gian không lớn. Làm mệt mỏi không được. Có thể vây khốn kim đan hoặc là nguyên anh có thể. Không bằng minh bên trên làm mệt mỏi hồn phách linh văn. Như vậy giết chết đối thủ về sau còn có thể lại để cho hắn không cách nào đào tẩu. Các loại đợi linh nội vây khốn kim đan hoặc là nguyên anh. Tự nhiên lại gia tăng lên này linh mơ công cường độ. Có thể nói một lần hành động rất hiếm có. Tốt. Diệp không nghe xong đại hỷ. Nếu là thật sự như Vu Chương quỷ theo như lời. Cái này nhiếp hồn linh uy lực lập tức tăng. Đã có thể dĩ âm nhiếp hồn. Lại có thể khốn hắn nguyên thần. Cuối cùng còn có thể tăng lớn âm thanh chuông uy lực. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ha ha, cái kia Diệp đạo hữu cái này nhiếp hồn linh, về sau có thể đổi tên gọi nhiếp hồn đoạt phách linh. Mã sư đệ cũng xen vào cười nói. Khá lắm nhiếp hồn đoạt phách linh, Vu Chương quỷ, cứ dựa theo phương pháp này a. Diệp không quyết định về sau, tự đem trong tay vật phẩm hướng trong túi trữ vật trang. Bất quá Mã sư đệ lại mắt sắc nhìn thấy rồi. Bề bộn đè lại Diệp Không tay. Cả kinh nói. Đây là bổn mạng pháp bảo a. Diệp Không xuất ra cái thanh này cốt xước. Đúng là cổ linh môn hạ nguyên hạo bổn mạng pháp bảo. Hắn vốn định xuất ra hỏi một chút cái đồ chơi này phải chăng có thể thay đổi thành chính mình sử dụng. Về sau đã có nhiếp hồn đoạt phát linh. Hắn lại không muốn hỏi. Lại bị Mã sư đệ nhìn thấy. Nghe nói là pháp bảo. Vu Chương Quỷ cũng bề bộn đến xem. Tuy nhiên Hạ Nguyên Hạo đồng học bổn mạng pháp bảo không phải quá tốt. Mà dù sao cũng là kết đan tu sĩ chi vật. Phải biết rằng, bổn mạng pháp bảo cùng kết đan tu sĩ tâm mạch tương liên nghỉ ngơi cùng. Cơ bản mà nói, chỉ có kết đan tu sĩ treo rồi, bổn mạng pháp bảo mới có thể mất đi. Đương nhiên, cũng có bổn mạng pháp bảo bị người đoạt đi hoặc là hủy hoại đấy. Tự giống như Hoàng Tuyền lão tổ. Mất đi bổn mạng pháp bảo tu sĩ sẽ bị thương nặng. Cho nên Diệp Không xuất ra bổn mạng pháp bảo lại để cho bọn hắn phi thường kinh ngạc. Luyện khí tầm 4, giết chết kết đan tu sĩ. Nói cho ai đều sẽ không tin được a. Diệp Không cũng không còn trông cậy vào theo chân bọn họ khoe khoang. Cười nói. Đây là ta tại bên ngoài du lịch thời điểm. Gặp được một cái vừa mới chết kết đan chân nhân. Theo thân thể của hắn bên cạnh nhập được đấy. Tuy nhiên bọn hắn đều có điểm không tin. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được có khả năng. Càng là đơn giản ly kỳ nói dối càng không có sơ hở. Người khác cũng tự lại càng dễ tin tưởng. Đón lấy Diệp Không lại hỏi cái này bổn mạng pháp bảo có thể đổi thành pháp khí sử dụng mà. Vu Chương Quỷ cầm qua cốt xước. Qua lại nhìn nhìn. Lắc đầu. Nói ra bổn mạng pháp bảo chỉ có thể với tư cách pháp bảo sử dụng. Ngươi không đến kết đan là không dùng được. Bất quá ta cái này pháp bảo chính là mang tộc tu sĩ sử dụng. Không rất thiết hợp ngươi kết đan sau sử dụng. Cái kia chính là vô dụng chi vật rồi hả? Diệp Không có chút buồn bực, giết hai cái kết đan tu sĩ, vậy mà chỗ tốt không rơi xuống bao nhiêu. Vu Chương Quỷ cười nói hữu dụng a. Ngươi có thể đem nó tháo dỡ thành tài liệu. Bổn mạng pháp bảo luyện chế phức tạp. Sử dụng tài liệu đều rất trân quý. Bất quá hắn lại nhìn xem cái kia cốt xước. Cười nói bất quá ngươi cái này pháp bảo. Phần lớn là cái gì thú cốt. Tháo dỡ khai mở đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Tối đa bán điểm linh thạch a. Diệp Không lại không thiếu linh thạch. Đương nhiên sẽ không tốn linh thạch tháo dỡ. Lại bán điệu rơi. Lại có thể lợi nhuận mấy cái tiền. Còn không bằng đặt ở trong túi trữ vật an nhàn. Thế nhưng mà, Vu Chương Quỷ thằng này rất hội thừa nước đục thả câu. Một cái thế nhưng mà càng làm Diệp Không chú ý hấp dẫn. Chỉ nghe hắn nói, chúng ta luyện khí tôn trước mắt vừa vặn có một cái nguyên anh lão tổ tại phụ cận. Ta có thể thỉnh hắn. Giúp ngươi đem cái này pháp bảo luyện thành vài tờ phù bảo. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cái này cốt xích cũng không còn cái gì dùng. Nếu như có thể luyện thành phù bảo cũng xem là tốt. Diệp Không đã từng xem qua Ưng Ngốc chân nhân sử dụng phù bảo. Xác thực uy lực cường đại. Bất quá Ưng Ngốc chân nhân cái kia một trương sử dụng lúc đã là một lần cuối cùng. Cho nên Diệp Không giết Ưng Ngốc cũng không có được phù bảo. Bước vào tu tiên giới lâu như vậy, Diệp Không còn không có có được qua phù bảo. Cái đồ chơi này phải là nguyên anh lão tổ. Dùng bổn mạng pháp bảo luyện chế. Người tu tiên có mấy người nhận thức Nguyên Anh lão tổ đâu này. Cho dù nhận thức lại đi đâu tìm bổn mạng pháp bảo đâu này. Cho nên phù bảo cái đồ chơi này hay vẫn là tương đương rất thưa thớt đấy. Đương nhiên, uy lực cũng là phi thường đại đấy. Phù bảo vừa ra, trên cơ bản, trúc cơ kỳ có thể ổn thắng bất bại rồi. Có chút lợi hại pháp bảo luyện chế ra phù bảo, tự là gặp gỡ kết đan tu sĩ, cũng là có thể hơi chút chống cự đấy. Cái kia tốt, tự mời các ngươi Nguyên Anh lão tổ luyện chế a, làm phiền rồi. Diệp Không trong nội tâm thậm chí nghĩ đem mặt khác một chỉ viên kính pháp bảo lấy ra luyện phù bảo rồi. Bất quá, vừa rồi cốt xích đối với bọn họ nói là nhặt được đấy. Lần này lấy thêm một cái bổn mạng pháp bảo đi ra, chẳng lẽ nói hay vẫn là nhặt được hay sao? Cái này pháp bảo cũng rất dễ dàng lấy đi à nha. Diệp Không đồng ý luyện chế. Cái kia Vu Chương quỷ tự vừa cười rồi, lần này là có chút ngượng ngùng cười. Diệp Không xem xét, biết rõ tiểu tử này muốn công phu sư tử ngoạm rồi. Tranh thủ thời gian khóc than nói Vu Chương quỷ, ngươi xem ta một cái luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ, ta có thể không có nhiều linh thạch. Ngươi ngàn vạn đừng làm thịt ta. Muốn làm thịt tự làm thịt hắn, hắn có thể là linh dược sơn phàm trần tu sĩ cao đồ a. Mã sư đệ trông thấy Diệp Không chỉ vào chính mình, hắn đều muốn hộp máu, thầm nghĩ tiểu tử ngươi quá hèn hạ. Lập tức cũng cười nói Vu Chương quỷ, tất cả mọi người là người quen cũ, ngươi cũng đừng làm thịt ta à. Đừng nhìn ta là linh dược sơn đệ tử hạt tâm, chúng ta linh thạch cung phụng cũng không nhiều đấy. Ngươi đừng nhìn hắn là cái luyện khí tiểu tu a, kỳ thật so với ta mập a, một cầm tự là pháp bảo cấp đấy. Ta ngay cả pháp khí sẽ không có mấy thứ đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 169 V U chương quỷ ha ha nở nụ cười. Vì hai người bọn họ cái này một náo, cũng không có ý tứ lung tung mở miệng. Kế tính toán một cái nói ra mã chân nhân ban thú cái dù phụ linh, cũng không tính phức tạp. Tự thu ngươi 300 linh thạch. Tuy nhiên giá tiền này không rẻ, cũng sẽ không biết ngay tại pháp khí trên có khắc chút ít ký tự. Muốn 300 linh thạch, có thể địa phương khác không có cái này nha. Hơn nữa mã sư đệ cũng có thể tiếp nhận, cũng là liền gật đầu ứng. Đón lấy Diệp Không nhiếp hồn linh, bởi vì so sánh phức tạp chút ít, lại bị xảo trá đi 500 khối linh thạch, còn không chịu trả giá. Diệp Không không có biện pháp, cũng chỉ tốt ướm. Dù sao tiêu tốn 500 khối linh thạch, lại để cho nhiếp hồn linh biến thành nhiếp hồn đoạt phách linh, hay vẫn là đáng giá đấy. Mà cái kia cốt xích luyện chế thành phù bảo, tắc thì không có muốn linh thạch. Điều kiện là luyện chế thành phù bảo, một người một nửa. Căn cứ Vu Chương quỷ nói, đoán chừng hội luyện cái 4 trương hoặc là 5 cái. Cái kia chính là nói luyện khí tông ít nhất cũng tìm được 2 trương. Cái này phù bảo thế nhưng mà có tiền mà không mua được đồ chơi. Nếu như cầm lấy đi đấu giá hội bên trên, một trương bán cái 2000 khối linh thạch đều cũng có khả năng đấy. Thằng này quá đen tâm rồi. Bất quá người ta có lòng dạ hiểm độc đạo lý. Dựa theo Vu Chương quỷ theo như lời, cái này phù bảo căn cứ phân giải pháp bảo uy năng bất đồng, có thể luyện ra vô số trương. Bất quá số lượng càng nhiều, lại càng đồ bỏ đi. Nếu như chỉ phân 4 trương, cái kia mỗi tấm tự cũng tìm được pháp bảo uy năng 2 thành bán. Đó là tương đương cường hãn rồi. Mới vừa gia nhập kết đan kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể đem pháp bảo uy lực phát huy cái 2-3 thành. Mà cái này phù bảo có thể đạt tới cái này uy lực. Diệp không dù sao là phế vật lợi dụng, lại không muốn hắn bỏ tiền, lập tức cũng rất hài lòng. Ước định 5 ngày sau lấy hàng. Diệp không cùng Mã sư đệ đều thị phi thường vui vẻ an ủi địa đi ra luyện khí tôm cửa hàng. Xảo được rất. Bọn hắn vừa đi khai mở, trong tiệm lại tới nửa một vị. Vóc dáng cao cao to to ba chòm râu dài, nhìn về phía trên rất là uy nghiêm trung niên đàn ông. Dĩ nhiên là một cái kết đan kỳ trung kỳ lão tổ. Tiểu tiểu nhị xem xét lại đây đại sinh ý rồi, tranh thủ thời gian mang theo trung niên đàn ông đi lên lầu thấy ở trưởng quầy. Bản tu là của các ngươi hàng xóm nha. Trung niên đàn ông trên mặt tuy nhiên thật không tốt xem, bất quá đối với lấy vu chương quỷ hay vẫn là lách vào ti dáng tươi cười nói ra. Ta là Thanh Minh Cốt Lục Chấn. Vu chương quỷ cũng không biết hán tử kia, tranh thủ thời gian hành lễ nói nguyên lai là Thanh Minh Cốt Lục tu sĩ. Không biết tiểu điếm có cái gì giúp đỡ giúp ngươi đấy. Hắn nói xong, trong nội tâm tự kỳ quái. Thanh Minh kè lòng máng thành phố cũng có luyện khí tôn cửa hàng. Hắn làm gì vậy bỏ gần tìm xa đến đâu này. Lục Chấn khách khí nói lục mộ tới nơi này không phải luyện khí mà là tìm người. Vu chương quỷ nghi nói người phương nào. Cốt linh môn tu sĩ Hạ Huy. Lục Chấn đã hỏi không ít cửa hàng rồi. Mấy hồ đã tuyệt vọng. Vốn hắn đã đợi lấy vu chương quỷ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn nhìn thấy trên bàn Diệp không bọn hắn đặt ở cái này mấy thứ pháp khí. Trong đó cái con kia nhiếp hồn linh là như vậy dễ làm người khác chú ý. Cái này Lục Chấn đúng là bị Diệp không giết chết tà tu Lục Như Vân lão tiếu. Hắn tìm được bách trùng trại phường thị, mới biết được con gái bị người giết. Trong cơn giận dữ, bắt mang tộc tu sĩ Trác Cát. Bất quá cái này Trác Cát cũng coi như con người rắn rỏi tử. Đến chết cũng không thổ lộ nửa câu. Chỉ là chết chống. Nói là mình giết chết Lục Như Vân. Bất quá Trác Cát tuy nhiên kiên cường, có thể chuyện này người biết không ít. Những người khác cũng không phải là cứng như vậy tức giận. Bị Lục Chấn một uy hiếp, lập tức tất cả đều chiêu. Nói là cốt linh môn Hạ Huy làm. Nhận được tin tức, Lục Chấn lập tức chạy tới cốt linh môn. Bất quá đuổi tới lúc, cốt linh môn mấy có lẽ đã diệt môn rồi. Hỏi một chút không chết đều rơi mấy cái tiểu tu sĩ. Nói Hạ Huy không có trở về. Giết nữ chi thù. Làm sao có thể không báo. Nói sau lại là một cái luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ. Lục Chấn đương nhiên muốn giết chi cho thống khoái. Hắn thăm dò được cái này Hạ Huy chế phù kỹ thuật được. Trong nội tâm suy đoán, Hạ Huy nhất định là sợ hãi trả thù. Đi mặt khác phường thị chế phù rồi. Vì vậy Lục Chấn liền đi tới tiếp cận nhất Linh Dược Sơn phường thị. Hỏi không ít chủ quán, đều nói không có nghe nói qua người này. Đang tại Lục Chấn sắp lúc tuyệt vọng, nhìn thấy trên bàn nhiếp hồn linh. Đó chính là hắn đưa cho con gái Lục Như Vân sử dụng chi vật.